Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 487, từ hiệu trưởng cùng Thạch Lỗi quan hệ. Thạch Lỗi đương nhiên không, hắn lúc này còn vốn dĩ cho rằng từ hiệu trưởng đến, là xem ở Đồng Trì Thanh một cái kia ức phân thượng đây. Bất quá hắn chưa kịp trả lời, liền nghe đến từ hiệu trưởng cười tủm tỉm hỏi hắn, Thạch Lỗi đồng học a. Hôm nay sự tình, ta là thật rất lợi hại hổ thẹn a. Dạng này, hai chúng ta uống một chén đi. Mà lại, chén rượu này, còn có cái còn lại giảng đầu. Thạch Lỗi sững sờ, đang ngồi cũng đều sửng sốt. Tình huống như thế nào? Làm hiệu trưởng tự mình có mặt cũng liền thôi. Xin lỗi a, cũng là bắt buộc phải làm. Dù sao cũng có chút lãnh đạo liên quan trách nhiệm a. Thế nhưng là... chủ này động mời rượu, coi như ý vị không tầm thường a. Chứ danh phần tử trí thức, một cái phó bộ cấp quan viên, cho một cái còn không có tốt nghiệp khoa sinh mời rượu. Tuy nhiên lại nói rất lợi hại tầm thường, không đến mức nói ra mời rượu hai chữ này. Có thể ý vị chính là như thế a. Mà lại, còn có cái còn lại giảng đầu là có ý gì? Chẳng lẽ từ hiệu trưởng cùng Thạch Lỗi đã sớm nhận biết? Vẫn là nói từ hiệu trưởng theo Thạch Lỗi trong nhà là bạn cũ. Nếu thật là dạng này, Thạch Lỗi ở trường học 3 năm rưỡi, làm sao một chút cũng không có theo từ hiệu trưởng liên lạc qua đâu. Trần viện trưởng càng là giật mình. Hắn hướng trường học ủy cầu viện, ban đầu cũng chỉ là trông cậy vào đến một hai cái phó hiệu trưởng liền đầy đủ. Nhưng làm nghe nói từ hiệu trưởng muốn đích thân tham gia, hắn kỳ thực cũng rất lợi hại mộng. Coi là có thể là Đồng Trì Thanh theo từ hiệu trưởng có chút sâu xa. Nhưng hiện tại xem ra, từ hiệu trưởng sở dĩ sẽ đích thân tới. Mục tiêu lại là cái này Thạch Lỗi. Ôi, từ hiệu trưởng, ngài cái này có thể chiết sát ta. Ta mời ngài một chén đi. Sao có thể để ngài tìm ta uống rượu đây? Mà lại, ngài nói còn lại rằng đâu. Là, từ hiệu trưởng ha ha cười. Nói, người mẹ nuôi trông thấy ta. Cũng là muốn kêu một tiếng sư ca. Nói đến, ngươi có phải hay không vẫn phải gọi ta một tiếng bá phụ a? Thạch Lỗi a, ngươi nói ngươi tại ta công tác trong trường học liền đọc. Vậy mà đều không đến cùng ta cái này khi bá phụ tâm sự. Ngươi cái này không nên a. Một câu, Thạch Lỗi minh bạch, những người khác lại tất cả đều chấn kinh. Nhất là Lưu chủ nhiệm cùng Trần viện trưởng. Mồ hôi đều xuống tới. Mẹ nó, cái này mẹ nó là cái gì người a? Từ hiệu trưởng có thể thừa nhận sư muội, mà lại tựa hồ người sư muội này địa vị không những không thể so với từ hiệu trưởng thấp. Mơ hồ từ hiệu trưởng còn biểu hiện ra thấp người một đầu tư thái. Thạch Lỗi cái này mẹ nuôi, đến tột cùng là người thế nào? Đồng Trì Thanh cũng sửng sốt, ngơ ngác nhìn lấy Thạch Lỗi. Từ Vi Khanh đối Thạch Lỗi thái độ. Hắn đương nhiên biết Thạch Lỗi khẳng định có một loại nào đó không muốn người biết bối cảnh tồn tại. Nhưng hắn không tiện hỏi. Trước đó cũng vẫn cho là cũng là ngu bán chi quan hệ. Nhưng hiện tại xem ra, Thạch Lỗi còn không chỉ ngu bán chi cái này một cái bối cảnh. Mẹ nuôi, này tuyệt đối không thể là ngu ra người. Thạch Lỗi à Thạch Lỗi, người giấu cũng quá thâm a. Nguyên lai từ hiệu trưởng là mẹ nuôi sư huynh. Ta còn thực sự là không biết chuyện này. Mà lại, mẹ nuôi nhận, hạ, ta, cũng chỉ là ăn Tết chuyện lúc trước tình. Kỳ thực ta cùng mẹ nuôi cũng nhận biết không lâu. Ha ha, còn gọi từ hiệu trưởng. Thạch Lỗi do dự một chút. Đứng dậy, hai tay giơ lên tiểu ly rượu nhỏ. Uống một hơi cạn sạch. Bá phụ, ta uống trước rồi nói. Từ hiệu trưởng cười tủm tỉm uống xong chén rượu này. Sau đó còn nói, tuy nhiên ngươi mẹ nuôi cùng ngươi biết thời gian không dài. Thế nhưng là nàng lại là đem ngươi coi là chính mình ra a, từ hiệu trưởng lời nói. Nói ý vị thâm trường, Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, mẹ nuôi là đối ta đặc biệt tốt. Ha ha, hôm nay cũng là vừa vặn. Nếu như không phải một ít con sâu làm giàu nồi canh. Ta còn không biết hai chúng ta còn có cái tầng quan hệ này. Ta hôm nay đến nhà bảo tàng làm một ít chuyện, thuận tiện liền đi xem một chút ta tiểu sư muội. cũng chính là người mẹ nuôi. Sau đó trường học liền gọi điện thoại cho ta, nói về ngươi cùng Đồng tiên sinh sự tình. Ta lúc ấy rất tức giận, chúng ta đường đường Ngô lớn, làm sao lại xuất hiện dạng này người đâu. Lúc ấy ngươi mẹ nuôi ở bên cạnh, nghe được một số, liền hỏi ta, ta nói chuyện, nàng liền trên giấy viết xuống tên ngươi. Sau đó ta mới biết được hai chúng ta quan hệ, Thạch Lỗi giờ mới hiểu được. Bởi vì ngày đó vừa lúc ở Trần Ách Nữ nơi đó, chủ nhiệm lớp gọi điện thoại cho hắn, cũng dẫn đến Trần Ách Nữ biết chuyện này. Tuy nhiên Thạch Lỗi nói không cho nàng hỗ trợ, có ai nghĩ được hôm nay sẽ như vậy xảo. Từ hiệu trưởng vừa vặn tại Trần Ách Nữ văn phòng, lại vừa lúc để Trần Ách Nữ nghe được chuyện này. Trần Ách Nữ khẳng định lập tức liền nghĩ đến là Thạch Lỗi. Mặc kệ chiếu cố không chiếu cố, chỉ cần nói cho từ hiệu trưởng, Thạch Lỗi là nàng con nuôi, đồng thời biểu thị chính mình cực kỳ ưa thích đứa con trai nuôi này. Từ hiệu trưởng lại làm sao có thể không biết nên làm sao bây giờ. Mà những người khác cũng đều đang suy nghĩ. Nhà bảo tàng, tiểu sư muội, hai tên phó hiệu trưởng, Lưu chủ nhiệm cùng Trần viện trưởng cơ cũng nghĩ không thông. Bọn họ còn không đạt được theo Bạch Gia lui tới tầng thứ. Nhưng là Đồng Trì Thanh cũng đã có chút minh bạch. Đầu tiên, Thạch Lỗi cái này mẹ nuôi khẳng định phải so từ hiệu trưởng cường thế. Nếu không từ hiệu trưởng thái độ không thể nào là dạng này. Tiếp theo, nhà bảo tàng lại là viết xuống tên cái này rõ ràng manh mối. Liền không khỏi Đồng Trì Thanh không nghĩ đến Trần Ách Nữ trên thân. Thừa dịp phục vụ viên tiến đến mang thức ăn lên thời cơ, Đồng Trì Thanh nhỏ giọng hỏi Thạch Lỗi, người theo Bạch Gia. Thạch Lỗi gật gật đầu, xem như thừa nhận. Đồng Trì Thanh hai mắt hơi hơi nhất hư, hắn rốt cuộc minh bạch Vi Khanh vì sao lại đối Thạch Lỗi khách khí như vậy, thậm chí đem dẫn là chi kỷ. Ngụy Gia tuy nhiên ngược lại, nhưng đã từng là quái vật khổng lồ. Ngụy Tinh Nguyệt là Thạch Lỗi nữ nhân, Tống Miểu Miểu lại càng không cần phải nói. Mà theo Vi Khanh nói, Thạch Lỗi theo Tống gia lão gia tử tựa hồ cũng quan hệ không tệ. Đương nhiên, không tới nhiều thân cận cấp độ, Ngu Bán Chi không cần phải nói. Hiện tại lại toát ra cái Bạch Gia, khá lắm, Thạch Lỗi đây là muốn đem dài ba sông danh môn vọng tộc một mẻ hốt gọn ý tứ a. Đồng Trì Thanh nhất thời bắt đầu suy tư, vô luận như thế nào, muốn theo Thạch Lỗi thành lập được càng thêm tốt đẹp quan hệ. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy may mắn, trước đó từ trước đến nay Thạch Lỗi duy trì tương đương khách khí tới lui, không có bất kỳ cái gì lợi ích liên lụy, hoàn toàn cũng là xem như bình nhóm bằng hữu tại chỗ. Nếu như là đã sớm biết Thạch Lỗi sau lưng những quan hệ này, chỉ sợ cũng rất khó chỗ thành như bây giờ. Xem ra, sáng nay vô tâm cắm liễu, giúp Thạch Lỗi nhổ cái đau nhức, thuận tiện giúp hắn tìm Vu Đức Bình lấy chút lợi tức. Đây quả thực là thần lai chi bút a. Dù là Đồng Trì Thanh chính mình thân thể cũng là cái thanh niên tài tuấn, cũng không nhịn được cảm thấy mình càng phát ra có bút pháp thần kỳ sinh hoa tài hoa. Sau đó quá trình liên quan tới sáng sớm không thoải mái đương nhiên sẽ không nhắc lại nữa. Chỉ bằng Thạch Lỗi có như thế cái mẹ nuôi, này hai hàng chết 100 lần đều chê ít, thậm chí liền Lưu chủ nhiệm. Nếu như Thạch Lỗi nhìn hắn không thuận mắt, xem chừng đều có thể bị liên lụy đến không nhẹ. Cho nên, Lưu chủ nhiệm trên bàn không ngừng nói với Thạch Lỗi lấy lời hữu ích. Dù là còn không biết hắn mẹ nuôi là ai, nhưng từ hiệu trưởng tư thái đã rất rõ ràng, hắn thật đúng là nhất định phải đạt được Thạch Lỗi triệt để thông cảm. Mà Đồng Trì Thanh đầu tư, không hề nghi ngờ cũng là muốn lấy ra tâm sự. Lúc này Đồng Trì Thanh càng là trực tiếp mỉm cười nói, theo lý thuyết, ta một cái hậu sinh vãn bối, không nên nói lời như vậy. Nhưng là hôm nay ta biết Thạch Lỗi sự tình về sau, thật sự là rất tức giận. Cho nên, Thạch Lỗi hả giận, phòng thí nghiệm không có vấn đề. Thạch Lỗi nếu là không hả giận, ta cũng phải thật thận trọng suy tính một chút. Thật có lỗi, thật có lỗi. Lưu hiệu trưởng đương nhiên minh bạch Đồng Trì Thanh tâm tư. Tuy nói lấy hắn tầng thứ thật đúng là không đến mức làm một cái phòng thí nghiệm mà khúm núm. nhưng liên lụy tới Thạch Lỗi liền không giống nhau. Nháy mắt cho Trần viện trưởng, Lưu hiệu trưởng duy trì mỉm cười. Trần viện trưởng vội vàng nói với Thạch Lỗi: "Thạch Lỗi a, chuyện này chúng ta cũng nhiều lần xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Hiện tại Đồng tiên sinh là đem nan đề bày ở trước mặt ta a. Dù sao đây là có lợi cho học viện sự tình. Ngươi nhìn, chấm ngoặc kép." Thạch Lỗi nhìn Đồng Trì Thanh liếc một chút, cười nói: "Si Tình ca, ta tốt xấu là cái này học viện học sinh a, khốn kiếp dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.